Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 27, hoàn mỹ xứng đôi. Cái này, đây coi như là cái gì vấn đề? Nghe được vấn đề này người, thậm chí bao gồm Aida, đều có chút không hiểu thấu. G-Virus nghiên cứu phát minh người đương nhiên là William. Tiểu nữ hài này mặc dù là nữ nhi của hắn, nhưng là, chỉ là một cái không có bất kỳ giá trị gì người bình thường. Mà mình sở dĩ muốn tới Raccoon thành phố tìm nàng, kỳ thật cũng chỉ là bởi vì William trước khi chết, đem một phần G-Virus nguyên thủy huyết thanh cho giấu đi. Hiện tại, William đã biến thành G-Virus ký sinh thể, đồng thời đã chết, William lão bà. Cũng chính là Shirley mụ mụ cũng khẳng định biến thành cái này trong đám thi thể một thành viên. Như vậy chính là nói, toàn thế giới duy nhất có khả năng biết cái kia phần nguyên thủy huyết thanh người. Chỉ còn lại tiểu cô nương này, bởi vì dựa theo William cá tính, hắn không có khả năng để cái này mình vì đó phấn đấu cả đời thành quả cứ như vậy bị mai một mất. Liền xem như William thật bởi vì công ty Umbrella hành động nản lòng thoái chí. Như vậy, chỉ cần tìm được Shirley, nói không chừng nàng liền sẽ biết, cha mẹ của mình bình thường có cái gì quen thuộc, thích ở nơi nào cất đặt đồ vật loại hình. Đây cũng là xuất hiện giai đoạn, lấy ngựa chết làm ngựa sống duy nhất có thể tìm tới huyết thanh biện pháp. Về phần tử lương vấn đề mới vừa rồi, đừng làm rộn. Nàng vẫn là cái tiểu hài tử, nàng mới 12 tuổi a. Quả nhiên, Shirley lắc đầu, nghiên cứu phát minh G-Virus người, đương nhiên là phụ thân của ta, còn có mẫu thân của ta. Nàng hồi đáp, nhưng là, nàng tựa như là đột nhiên dừng lại một cái. Ta, chỉ là giúp đỡ chút, nàng khả năng giúp đỡ gấp cái gì? Những người còn lại đều mỗi quá kịp phản ứng câu trả lời này rốt cuộc là ý gì. Bọn hắn bận quá, mặc dù bọn hắn mua cho ta rất nhiều đồ vật, nhưng xưa nay không có thời gian theo giúp ta. Cái kia G-Virus, cướp đi bọn hắn tất cả thời gian. Shirley cúi đầu, nhẹ nói lấy, ngày ấy, phụ thân đem một phần văn kiện mang về nhà bên trong. Hắn đối văn kiện kia một mực nhìn. Không nhúc nhích, thẳng đến đêm khuya vây được ghé vào trên bàn công tác ngủ. Ta xưa nay không đi quấy rầy hắn, ta chỉ là muốn đi cho hắn phủ thêm cái tấm thảm. Sau đó, ta liền thấy cái kia văn kiện, ta không hiểu nhiều phía trên kia viết đều là cái gì. Nhưng là không biết vì cái gì, ta cảm thấy có một chỗ đặc biệt khó chịu, vì lẽ đó, ta liền cầm lên bút, lặng lẽ. Tại một chuỗi số lượng phía dưới tăng thêm một cái ký hiệu. Chỉ là một cái cộng số. Nó liền trở nên thuận mắt nhiều. Ngày thứ hai, phụ thân tan tầm khi trở về. Giống như trở nên vô cùng vui vẻ. Mụ mụ cũng trở về. Phải biết, nàng mỗi tuần chỉ có thể trở về 1-2 lần. Ngày đó nàng vì ta làm mấy món ăn. Cái kia về sau, phụ thân liền thường xuyên về nhà. Bởi vì hắn cảm thấy, ở nhà làm việc hiệu suất, muốn so ở đơn vị nhanh nhiều, mà ta, cũng luôn luôn ở một bên nhìn xem hắn, thuận tiện cũng sẽ quét dọn hai mắt những văn kiện kia. Kỳ thật, ta cảm thấy những văn kiện kia bên trong công thức cũng không tính là quá khó. Vì lẽ đó, ngươi vì để phụ mẫu thường xuyên về nhà, liền tại bọn hắn nói tìm về sau. Không có việc gì len lén giúp bọn hắn lựa chọn sai. Sửa đổi một chút phương án. Phải không? Tử Lương cười tiếp lời đầu. Cũng chính bởi vì dạng này. Ban đầu một mực không được coi trọng G-Virus nghiên cứu phát minh. Mới có thể đột nhiên tăng mạnh vượt qua T-Virus tiến trình. Leon qua hơn nửa ngày. Mới tỉnh hồn lại. Ngươi nói là. Cái này. Tiểu nữ hài này mới là nghiên cứu chế tạo G-Virus phía sau màn hắc thủ. Tử Lương một mặt bất đắc dĩ khoát khoát tay. Ngươi cái từ này dùng cũng quá không chuẩn xác. cha mẹ của nàng mỗi lần về nhà chỉ có thể cầm lại rất ít rải rác văn kiện. Theo những văn kiện này bên trong làm sao có thể suy đoán ra toàn bộ công trình mục tiêu cuối cùng. Nhất, kỳ thật những cái kia công thức, đối với Sơ Ly đến nói, chẳng qua là mỗi ngày thêm một phần làm việc đồng dạng mà thôi. Thế nhưng là, liền xem như cái này nói thông được, nhưng là, nàng chỉ là một đứa bé à, nàng mới, là, nàng mới 12 tuổi. Tử Lương không nhịn được la hét, ta đều nói, ngươi vừa đi làm, không có gì kinh nghiệm xã hội, kỳ thật 12 tuổi liền có thể tham dự loại virus này nghiên cứu phát minh không có gì ngạc nhiên. Tại châu Á cái nào đó tiểu quốc gia bên trong, 12 tuổi tiểu hài đều đã bắt đầu ở nhân quả luật, phương diện trưởng khống tử vong. Nhưng là nếu như ngươi nhất định phải cho ngươi cái có thể tiếp nhận thuyết pháp, kỳ thật cũng rất đơn giản. Nói, Tử Lương lắc lắc trong tay màu đen bút ký. Kỳ thật, Sơ Ly là G-Virus một cái duy nhất hoàn mỹ xứng đôi ký sinh thể. Cái gì? Loại này kinh người triển khai một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Cơ hồ khiến người bộ óc đều tiếp thụ không nổi. Làm sao ngươi biết? Tử Lương cười cười. Ta đương nhiên có chính ta phương pháp. Hắn một bên đem la bàn nhét vào trong túi, vừa nói, nguyên lai ngay tại vừa rồi, tại sao cùng một tờ lên, lại xuất hiện mới văn tự, cấp S tội nghiệt mảnh vỡ, khinh nhờn thần minh vật dơ bẩn G virus trạng thái, ký sinh túc chủ, Sơ Ly, Birkin hoàn mỹ dung hợp ấu niên thể, tốt a, kỳ thật vừa nhìn thấy đoạn này văn tự thời điểm. Tử Lương cũng bị chấn sửng sốt một chút. Hắn đi vào vị diện này, chủ yếu là tìm đến huyết thanh. Bất quá không nghĩ tới, lại còn đụng phải một khối tội nghiệt mảnh vỡ. Hơn nữa còn là cấp S. Càng thêm thần kỳ là, khối này tội nghiệt mảnh vỡ. Vậy mà không phải nhân loại, mà là một loại virus. Tốt a, tội nghiệt mảnh vỡ đại đa số đều là có sinh mệnh. Như thế không sai, mà virus tự nhiên cũng là một loại sinh mệnh. Vừa nghĩ như thế, cũng không có gì không ổn. Nhưng là, khối này tội nghiệt mảnh vỡ cùng mặt khác mảnh vỡ có khác biệt cực lớn. Bởi vì nó không phải lấy một loại độc lập cá thể, phương thức tồn tại, mà là cần một cái cao cấp sinh mạng thể đến làm ký sinh túc chủ mới có thể. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì ngay từ đầu là bàn phát hiện Sơ Ly cùng William thời điểm sẽ xuất hiện loại kia kỳ quái nói rõ, mà G-Virus là một loại có được, có thể để túc chủ không ngừng tiến hóa, năng lực tồn tại. Như vậy, nó bị phân loại làm cấp S đương nhiên không có bất kỳ cái gì đáng nghi. Nhưng là, nó lại không phải ngay từ đầu liền có thể thể hiện ra S cấp bậc năng lực, mà là cần túc chủ không ngừng tấn thăng mới có thể chậm rãi bày ra. Lại thêm mỗi cái khác biệt túc chủ sẽ thể hiện ra khác biệt tiến hóa phương hướng. Vì lẽ đó, cái đồ chơi này cuối cùng đến cùng có thể tiến hóa ra cái dạng gì đồ vật, ai cũng không biết. Bất quá cũng may, Sơ Ly là một cái cùng G-Virus hoàn toàn xứng đôi túc chủ. Về phần nàng là lúc nào lây nhiễm, vậy liền không thể nào nói lên. Bất quá Tử Lương suy đoán, có thể là tại nhiều năm trước, G-Virus vừa mới nghiên cứu thời điểm, cha mẹ của hắn cơ duyên xảo hợp một lần tiếp xúc, liền đem G-Virus mang cho Sơ Ly, mà nàng bày ra ấu niên thể năng lực, xuất hiện giai đoạn xem ra, chính là siêu việt lẽ thường đối với sinh vật học phương diện tri thức cùng linh cảm. Đoán chừng là theo nàng cái kia phụ mẫu trên thân kế thừa tới. Còn có, chính là có thể che đậy tất cả virus lây nhiễm thể cảm giác. Không phải, rất khó tưởng tượng nàng như thế một cái nếu không trải qua gió nữ hài tử, là thế nào tại trong thành phố này sống đến bây giờ. Bất quá, đây chính là toàn bộ a. Hắc hắc, dĩ nhiên không phải. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.